Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1320, chương 1366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Vũ bắt gặp ánh mắt đen khịt kia, liền phát hiện nàng có chút bối rối không rõ, vô cùng phức tạp, trong đó có một tia mờ mịt chiếu rọi. Cô ngượng ngùng cười, nắm lấy tóc, dáng vẻ ngây ngô. Quả thật, tôi quen anh ấy mới có bao lâu chứ? Thực ra con người anh ấy tôi vẫn chưa kịp hiểu rõ. Tôi tưởng tương lai sẽ có thời gian tìm hiểu. Nhưng không ngờ ông trời lại dạy tôi một điều. Thời gian không chờ người. Tôi còn nhỏ, nên sợ hãi e dè. Lo trước lo sau, không dám nói ra cảm xúc của mình. Chính sự chần chừ đó khiến tôi rất hối hận. Giờ tôi không thể tự mình nói với anh ấy rằng tôi bằng lòng ở bên anh ấy. Bây giờ nói thêm cũng vô ích. Tôi chỉ mong anh ấy sẽ sống tốt. Tôi sẵn sàng đợi anh ấy 5 năm. Tôi cũng sẽ đối xử tốt với bản thân. Anh Trung, anh yên tâm đi. Hàng mi dài rủ xuống che đi cảm xúc hỗn loạn trong mắt Hắc Ảnh. Ngay từ khi sinh ra, anh ta đã được định sẵn là cái bóng của người khác. Ẩn mình trong bóng tối. Không có cuộc sống của riêng mình. Sở thích của Cố Thành Trung là sở thích của anh ta. Cuộc sống hàng ngày của Cố Thành Trung là cuộc sống hàng ngày của anh ta. Anh ta là một con rối được sao chép và dán lại. Lặp lại cuộc sống của Cố Thành Trung. Học theo tất cả của Cố Thành Trung. Vì khuôn mặt này của anh ta hoàn toàn giống với khuôn mặt của Cố Thành Trung. Chim cừu chiếm tổ của chim khách. Anh ta chính là con chim cừu đó. Anh ta là một quân cờ. Và người đã biến anh ta thành một quân cờ. Cũng là Cố Thành Trung. Anh ta đã quen với việc giả dạng làm bất cứ ai. Hòa nhập vào cuộc sống của họ mà không để lộ bất kỳ khuyết điểm nào. Đây là nghề nghiệp và bản chất của anh ấy. Và bây giờ nó đã phát triển thành bản năng. Anh ta có thể hóa thân thành bất kỳ người nào. Duy nhất có một điều phải ghi nhớ. Không được có tình cảm. Anh ta đã chơi đùa với tình cảm của nhiều người. Gặp dịp thì chơi. Triền miên trên giường. Nhưng tất cả chỉ là giải quyết về mặt sinh lý, không hề có một chút tình cảm nào. Anh ta không cảm thấy có lỗi hay mắc nợ. Đó đều là ngươi tình ta nguyện. Nhưng những lời nói của Châu Vũ khiến trái tim anh ta cảm thấy khó chịu. Nó như một tấm lưới to vô hình. Trùm lên trái tim, siết chặt, thậm chí rỉ máu. Cô có thể nhìn thấu trái tim anh ta và biết rằng trái tim anh đầy dẫy vết thương và lỗ hổng. Đôi mắt của cô ấy trong sáng hơn bất kỳ cô gái nào anh từng gặp. Và trong đôi mắt ấy dường như giấu cả một biển sao trời. Cô ấy đơn thuần và xinh đẹp, nhiệt tình và mỹ lệ, khiến anh ta lần đầu tiên trong đời tràn đầy mặc cảm tội lỗi. Anh ta vậy mà chỉ mất chưa đầy một tháng đã đổi lấy được 5 năm thanh xuân của cô. Cho dù cô muốn trả lại, cũng không thể trả cho thứ phế vật nằm trên giường kia. Mà phải trả cho chính anh ta. Chấm, ý nghĩ này giống như nấm sau cơn mưa. Điên cuồng mọc lên, không thể kìm hãm được nó len lỏi trong tâm trí anh ta. Anh ta siết chặt nắm tay, mạnh mẽ chịu đựng nhói đau trong lòng. Nếu đã như vậy, tôi tôn trọng sự lựa chọn của em và tôi sẽ truyền lời lại cho Trúc Linh. Cảm ơn anh Trung, 5 năm, quá dài, Hắc Ảnh thấp giọng yếu ớt nói. Châu Vũ không nghe rõ, khó hiểu nhìn anh ta, muốn hỏi, nhưng anh ta lại bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại. Khi bọn họ khởi hành quay về, Hắc Ảnh ngồi ở phía sau. Ghế trước và sau đều nâng vách ngăn lên. Cản trở tầm nhìn của Khương Anh Tùng. Khương Anh Tùng khẽ cau mày. Luôn cảm thấy tâm tư chủ tịch hiện tại rất âm trầm. Anh ta không đoán ra được chủ tịch rốt cuộc đang nghĩ gì. Hắc Ảnh quay trở lại văn phòng. Dẹp bỏ công việc phía sau. Gọi cho đám đàn em của mình. Đại ca, anh có gì muốn sai bảo? Tôi muốn tính mạng của Dương Việt. Anh ta nham hiểm thâm độc nói. Trong giọng nói không hề chứa đựng một chút cảm xúc nào. Như thể chúng được vớt ra khỏi mặt băng. Trong sâu thẳm tâm trí anh ta là ánh mắt Châu Vũ nhìn Dương Việt vô cùng trìu mến thâm tình. Khiến anh rất bực bội. Rõ ràng là anh ta làm cho Châu Vũ động tâm. Nhưng lại để cho tên phế vật kia dễ dàng nhặt được. Cho dù là nhặt được, cũng không đến lượt tên phế vật kia. Hơn nữa Dương Việt đáng lẽ phải chết. Nếu không đợi đến khi anh ta tỉnh lại, nhà họ Dương sẽ biết có người đang giả mạo, dẫn đến toàn Đà Nẵng sẽ hoang mang. Vì vậy, Dương Việt không thể lưu lại. Nhưng đại ca, Dương Việt bây giờ đang được nhà họ Dương bảo vệ. Rất khó, nếu anh ta không chết thì cậu đi chết đi. Trước khi người kia nói xong, Hắc Ảnh đã lạnh lùng nói. Người kia đồng ý ngay lập tức. Làm sao dám phản bác lại? Cúp điện thoại, ánh mắt của anh ta rất âm trầm. Lúc này, Khương Anh Tùng ở bên ngoài gõ cửa nói. Thưa ngài, Phó Minh Tước đến rồi. Muốn gặp anh, hiện đang ở quầy lễ tân. Phó Minh Tước, Hắc Ảnh cau chặt mày. Im lặng một lúc mới để Khương Anh Tùng dẫn người đi lên. Phó Minh Tước mất tích đã lâu. Đến anh ta cũng tìm không ra dấu vết. Mà bố nuôi cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến đứa con ruột này. Cũng chẳng thèm quan tâm đến. Phó Minh Tước mặt đầy râu xanh. Cả người gầy đi rất nhiều. Nhưng đôi mắt lại sắc bén. Giống như một con chim ưng. Đã lâu không gặp. Sư huynh, anh trong khoảng thời gian này đã đi đâu? Cũng không về báo tin bình an. Sợ là anh quên mất mình họ gì rồi. Hắc Ảnh cười nói. Giọng điệu quái đản. Khiến người ta không đoán ra. Phó Minh Tước không trả lời. Nhưng tiến lên trước dựa vào gần hơn. Anh ta ra tay rất nhanh. Lập tức niết khuôn mặt của Hắc Ảnh. Một giây tiếp theo. Đã bị anh ta chặn lại. Hắc Ảnh nhanh chóng lùi lại một bước. Lạnh lùng nhìn anh ta. Chấm. Anh muốn làm gì? Không có gì đâu, chỉ là nhìn xem mặt nạ của anh dán như thế nào. Sợ anh dán không cẩn thận, để lộ ra sơ hở. Không phiền anh lo lắng. Hắc Ảnh nheo mắt, giọng điệu vô cùng bất thiện. Phó Minh Tước tự mình tìm chỗ ngồi. Không hề khách sáo, tôi vẫn luôn biết rằng Phó Minh Nam có con át chủ bài. Tôi nghĩ đó sẽ là Phó Thanh Viên. Bởi vì anh ta có một bộ não thiên tài còn ngây thơ ngu ngốc. Sớm muộn gì cũng là một vũ khí giết người. Vì vậy, tôi đã làm mọi cách để tiễn anh ta đi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Nhưng lại không nghĩ đến. Con át chủ bài của Phó Minh Nam là anh. Thế thân của Cố Thành Trung. Tôi thực sự đã đánh giá thấp Phó Minh Nam rồi. Đến cả Tạ Quế Anh cũng đã sắp xếp trước. Sợ là Tạ Quế Anh lúc này cũng không biết bản thân không phải quân cờ nhất thời lúc này. Từ mẹ cô ta đã bắt đầu là quân cơ rồi. Tạ Quế Anh cho rằng khả năng là làm hương của cô ta chỉ một mình biết. Nhưng không ngờ Phó Minh Nam chính vì nhìn trúng điểm này mà giam cầm mẹ cô ta. Đầu tiên là Tạ Quế Anh. Một con tốt nhỏ đã khiến nhà họ Cố gà bay chó sủa. Khiến tất cả người nhà họ Cố đều bị trúng độc, đặc biệt là Cố Thành Trung. Độc tính quá mạnh, phải đóng cửa chữa trị. Nếu không tính mạng sẽ khó giữ. Còn anh là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế anh ta. Phó Minh Nam, đúng thật nhìn xa trông rộng. Tôi chỉ tò mò, Phó Minh Nam đã từ chỗ nào tìm thấy anh? Và làm cách nào để đặt những người đưa tin xung quanh Cố Thành Trung và bên cạnh người nhà họ Cố? Làm đến mức tỉ mỉ cẩn thận như vậy, đủ để anh có thể biết được từng lời nói, nhất cử nhất động của Cố Thành Trung. Mọi hành động, thậm chí cả những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng học theo không sai một ly. Anh cả, anh đang cố ý gài lời tôi sao? Khóe miệng Hắc Ảnh gợi lên một nụ cười xấu xa. Lúc này anh ta như hóa thân thành sa tăng trong địa ngục. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Phó Minh Tước coi thường anh ta. Anh cũng coi thường Phó Minh Tước. Hai người đều là quân cờ. Nhưng muốn so tài. Cả hai đều muốn chứng tỏ mình mới là quân cờ quan trọng nhất. Trong những năm qua, Phó Minh Tước đã mở đường bên ngoài, và anh ta là người cuối cùng giành được chiến thắng trên con đường này. Vì vậy, Phó Minh Tước là một con tốt, còn anh ta là con pháo giết người cuối cùng. Nhưng tướng quân là Phó Minh Nam. Phó Minh Nam muốn gì? Muốn nhà họ Cố vạn kiếp bất phục, chết không chỗ chôn thân, cách Trương.